Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, dầu ăn hai dùng quỳ hạt dưa. Tại toàn bộ thi đấu Phổ Lạc Tư đều bị liên miên tuyết lớn trang trí thành một cái bao phủ trong làn. Áo bạc thế giới thời điểm, nam giao trồng trọt căn cứ nhà ấm lều lớn lại tại mát nguyệt chư nữ cố gắng dưới. Nghênh đón nó lần thứ nhất thu hoạch lớn, y ngắn. Tự nhiên hệ các pháp sư không hổ là trồng trọt lão thủ. Các nàng cũng chỉ là bưng lấy một bản trồng trọt chỉ nam. Cộng thêm Cam Cốc Vũ ngẫu nhiên chỉ điểm. Thu hoạch lương thực rau quả nhưng cũng không thể so với Cam Cốc Vũ tự mình động thủ trồng trọt tới. Thiếu, váy rơm các mỹ nữ đối với biểu hiện của mình hết sức hài lòng. Đồng thời đối với Cam Cốc Vũ nhà ấm lều lớn cũng càng vì thán phục. Ở bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa thời điểm. Những này lều lớn bên trong cư nhiên hoàn năng ấm áp như xuân. Rau quả phiêu hương. Bất quá mặc dù nhà ấm lều lớn có ma pháp trận bảo hộ. Tuyết động ép không đổ nó. Nhiệt độ sói mòn cũng có thể khống chế tại lý tưởng phạm vi bên trong. Nhưng cũng không có nghĩa là mát nguyệt liền không cần đối nhà ấm lều lớn tiến hành giữ gìn. Cũng vừa vặn bởi vì nhiệt độ tiêu tán thiếu. Lều lớn bên trên tuyết động chẳng mấy chốc sẽ tích lũy đến ảnh hưởng chiếu sáng trình độ. Cho nên, lợi dụng ma pháp trận duy trì nhất định địa nhiệt, cùng thanh lý lều lớn trên đỉnh tuyết động, cũng đã trở thành nam giao trồng trọt căn cứ công tác quan trọng nhất. Vì thế, Cam Cốc Vũ đặc địa từ vitamin điều đường nặc cùng một vị hỏa hệ pháp sư tiểu đệ. Lâm thời đến nam giao hỗ trợ, có phải hay không thiết kế bên trên có sơ sẩy a? Phái phái đem Cam Cốc Vũ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi nói, không bằng tại lều lớn ngoại bộ lại khắc họa một cái ấm lên ma pháp trận. Để tuyết rơi đến lều lớn bên trên liền trực tiếp hóa thành nước. Như thế đồng dạng cần nhân công quét sạch lều đỉnh nước. Cam Cốc Vũ giang tay ra, đại bộ phận tan đi tuyết nước sẽ thuận lều đỉnh chảy xuống. Nhưng vẫn như cũ sẽ có thật nhiều giọt nước còn sót lại. Những này giọt nước ngược lại càng thêm dễ dàng tụ ánh sáng. Bị phỏng trong rạp thực vật. Cùng không giây phút nào đều cần quét nước. Còn không bằng cách đoạn thì ở giữa đến quét sạch một chút tuyết động. Đường nặc hoàn thành lều. Đỉnh quét tuyết công việc đi tới. Cười nói. Vũ ca lều lớn quả nhiên thần kỳ. Nhưng ta cũng coi là vitamin nhân viên. Vì sao không có đem ta ruộng đồng cũng thuộc nam giao trồng trọt căn cứ thống nhất quản lý. Ngài đây chính là có chênh lệch chút ít tâm a, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thẳng thắn nói, nếu như ta chủ động mở miệng, ngươi sẽ cự tuyệt a? Kia không thành đạo đức bắt cóc. Đường nặc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, điều này cũng đúng, chẳng qua hiện nay ta chủ động mời cầu. Vũ ca sẽ không cự tuyệt a? Làm sao lại như vậy? Hoan nghênh đã đến, Mát Nguyệt từ một bên nhảy lên đi qua. Bây giờ cũng nhiều như vậy lều lớn, bọn tỉ muội đều cảm thấy chưa đủ chơi a. Tất cả mọi người hận không thể lại nhiều đến một chút thổ địa. Sau đó trồng ra thật nhiều lương thực. Nhiệt tình mà rất lớn a, Cam Cốc Vũ cười cười. Đã nhiên như thử, chúng ta đến trồng chút mới mẻ đồ chơi. Bất quá lúc này sẽ mệt mỏi hơn người một chút. Mát Nguyệt vừa nghe đến có mới mẻ đồ chơi có thể. Chủng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mới sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta chuẩn bị chủng cái gì? Ấy, liền là nó. Cam Cốc Vũ cười lấy ra một thanh màu lót đen vân trắng hạt giống. Một người phân phát một chút, giới thiệu nói. Cái này gọi quỳ hạt dưa, một loại du liêu trái cây. Cũng nhưng làm hưu nhàn lúc ăn vặt, ta muốn cầm mấy cái lều lớn chủng một gốc dạ cái này thử một chút. Đến một lần đâu vitamin bếp sau chỉ còn hắc nha chư dầu. Nấu nướng món ăn mặn dùng ăn dầu thiếu một chút. Thứ hai qua hai ngày chiến lực khảo hạch liền muốn đánh. Chúng ta cũng phải cho quan chiến các bạn học cung cấp một chút đồ ăn vặt mới được. Đồ ăn vặt, phái phái nhãn tỉnh sáng lên. Cái này làm sao ăn? Cam Cốc Vũ dùng răng đập mở một viên quỳ hạt dưa. Tướng hạt dưa nhân đút vào phái phái trong miệng. Đây chỉ là chủng dùng sinh hạt dưa. Xào chế sau hương vị còn tốt hơn một chút. Rất thơm. Phái Phái nhai hai lần, liếm môi một cái nói. Gặm hạt dưa tinh túy còn tại ở mình bên cạnh đập vừa ăn. Như thế bắt đầu ăn mới có thú. Tốt, chúng ta trước chủng một chút thử một chút xem sao. Cam Cốc Vũ lại dùng tay làm mẫu một chút lột qua tử xác. Sau đó tựa như là nói. Những này quỳ hạt dưa đều là hắn hao phí ma pháp lực yêu hóa qua. Cứ như vậy ăn cũng quá lãng phí. Không có vấn đề. Mát Nguyệt hoan hô một tiếng. Chỉ vào lều lớn bên trong thổ địa hưng phấn nói. Bên trên một gốc dạ hoa màu thu hoạch về sau. Chúng ta ngay cả thổ địa đều đã vuông vức tốt. Ngươi làm ca không biết các ngươi tìm mật thám bọn. Hắn làm ngoại viện a. Cam Cốc Vũ cười cười. Lại nói tiếp. Bất quá đây đúng là ta sơ sót. Nam Giao trồng trọt căn cứ bên này chỉ có mấy người các ngươi vẫn là vất vả một chút. Quay đầu ta sẽ cho khí hậu hai hệ các huynh đệ chào hỏi. Nhàn rỗi lúc đều đến giúp ngươi một chút nhóm. Trước mắt có thể để cho ta yên tâm điều nhập bên này người hay là quá ít. Mật thám trên tay bọn họ sự tình cũng không ít. Có khó khăn trước vượt qua một cái đi. Dạng này liền đã thật tốt. Mát Nguyệt híp mắt cười nói. Trước kia chúng ta cũng là mình khai khẩn chỉnh lý ruộng đồng. Chớ nói chi là bây giờ còn có quốc liêm đao những này thần khí. So với lúc trước muốn nhẹ nhõm không ít đâu. Nào đó giai cấp địa chủ lập tức cảm động đến ào ào. Dạng này không quan tâm tiền lương ăn đến bớt làm được nhiều. Còn tích cực lạc quan an tâm tài giỏi nhân viên. Thật sự là quá hiếm có. Ngay sau đó, đám người liền lại tại nhà ấm lều lớn bên trong bận bịu mở. Cam Cốc Vũ tuyển dụng quỳ hạt dưa hạt giống. Là dầu ăn lưỡng dụng hình sản phẩm mới. Tại đều thuộc về đi tại thời đại tuyến đầu yêu lương chủng loại. Dạng này quỳ dưa từ bất vẻn vẹn sản lượng cao. Mà lại hạt giống hạt khá lớn. Chủng ra cũng rất mỏng. Da dẫn dầu cũng tương đối khả quan. Trồng trọt hoa hướng dương cần rót sắp xếp thuận tiện. Thổ nhưỡng dính tính nhỏ bé cánh đồng. Đám người y theo Cam Cốc Vũ bàn giao bắt đầu gieo hạt. Mỗi huyệt gieo giống một hạt giống. Lấy hạt giống mũi nhọn hướng xuống trồng trọt tại trong đất. Một cái lều lớn ước chừng điểm gieo 500 huyệt. Nói như vậy, hoa hướng dương hạt giống đỉnh thổ này mầm độ khó khá lớn. Nếu là không có hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí trợ giúp. Một huyệt gieo giống hai hạt chủng đều không nhất định có thể bảo chứng nảy mầm. Bình thường đồng ruộng cách làm là ngâm giống sau một huyệt gieo giống hai hạt chủng. Hoặc là dứt khoát trực tiếp gieo theo hàng. Đợi nảy mầm sau lại tiến hành rời mầm trọng dặm công việc là đủ. Mặc dù Cam Cốc Vũ trong lòng biết mình gieo xuống hạt giống chắc chắn toàn bộ nảy mầm. Nhưng hắn vẫn như cũ tướng cha ruộng trọng dặm cách làm giảng giải cho những người khác nghe. Chuẩn bị sau này gặp được vấn đề lúc có thể kịp thời xử lý. Dùng ăn quỳ cần lượng nước tương đối lớn. Cùng thì dã rất ỉ lại phân lân. Cam Cốc Vũ đang vì đó thỏa mãn phân nước về sau. Liền bắt đầu vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng. Nói như vậy, tại hoa hướng dương mọc ra 1 đến 2 đối chân diệp lúc liền cần tỉa cây. Lấy cam đoan khoảng cách giữa các cây với nhau khoảng cách giữa các hàng cây. Bất quá bởi vì hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí bảo đảm đâm trồi suốt. Vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng thì tránh khỏi cỏ dại đại quy mô sinh trưởng. Cho nên để Cam Cốc Vũ tiết kiệm được đại lượng tỉa cây non cùng nhổ cỏ trình tự làm việc. Cam Cốc Vũ vẻn vẹn chỉ là tại hoa hướng dương phong đi thời điểm tiến hành 1 lần thâm canh xới đất. Cũng thực hiện bón thúc. Rất nhanh hoa hướng dương cây liền trở nên tráng kiện cao lớn lên. Đại bộ phận đều vượt qua Cam Cốc Vũ thân cao. Rốt cục, tại hoa hướng dương đỉnh, từng cái nụ hoa bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc đó, tại cao lớn cây nách lá chỗ, cũng bắt đầu xuất hiện một chút non tiểu nhân phân trạc. Căn bản không cần Cam Cốc Vũ nhắc nhở. Tất cả mọi người đồng thời bận rộn. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng cùng nguyệt phiếu tương đương tiếp tục cầu cất giữ. Cầu đặt mua. Cầu đề cử rồi tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.